Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272. Quấn đi Uchiha tên mấy tuổi tiểu loli vọng tưởng đạt được lực lượng cường đại, chống đỡ cả gia tộc phồn vinh. Một điểm này nghe có chút điên cuồng, nhưng sự thật chính là chuyện như thế. Thậm chí Hanabi nội tâm ý tưởng Satoshi rất muốn cười. Cái này bất chính hảo để giải quyết chính mình vấn đề khó khăn sao? Hanabi, người thật muốn hảo hảo tu luyện. Biết rõ còn hỏi, hoàn toàn chính là biết rõ còn hỏi. Thấy thế nào đều là hóa thân lão sói vẫy đuôi chuẩn bị dụ bắt tiểu hồng mạo. Hyuga Hanabi rất căm phẫn. Chính mình tỷ phu lại hoài nghi mình, lại nhận vì chính mình đang nói đùa. Đây quả thực không thể nhịn chịu. Tỷ phu, ngươi đây là đang hoài nghi ta quyết tâm sao? Nói cho ngươi biết, ta Hyuga Hanabi sau đó là muốn trở thành gia tộc Hyuga trụ cột. Căm phẫn nói, đại biểu nàng quyết tâm. Chính là, một chỉ tiểu loli nói ra lời này thế nào đều sẽ không khiến người tin tưởng. Chỉ sẽ cảm thấy rất buồn cười. Satoshi cười phun, cười nói, Hanabi, xem ra ngươi quyết lòng tham lớn nha. Cũng tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi trước phải cùng một người khác học tập. Cái đuôi lộ ra, nào đó trong lòng người rất đắc ý. Cùng người khác học tập. Với ai a? Hanabi cuối cùng chỉ là đứa bé. Bị vừa nói như vậy lại cho là còn có người khác càng thêm lợi hại. A, cùng Anji này học tập. Nàng chính là rất lợi hại nha. Tay chỉ Anko, để cho đối phương thoáng cái liền gầm hét lên. Uchiha Satoshi, ngươi nói ai là Anji? Lại tại nữ hài tử để ý nhất trong chuyện xưng hô như vậy. Đây quả thực là muốn chết. Bất quá, Satoshi chính là đầy vẻ khinh bỉ. Thế nào, chẳng lẽ ngươi tuổi tác không phải lớn hơn ta? Hoặc có lẽ là, ngươi không dám dạy Hanabi tu luyện? Anko sậm mặt lại, tuổi tác, ngươi không đề cập tới tuổi tác sẽ chết sao? Nhìn lại tiểu Hanabi mặt đầy hoài nghi, Aji này thật mạnh như vậy sao? Không nhìn ra a. Nàng giận, một tên tiểu quỷ cũng dám hoài nghi như vậy chính mình. Lớn tiếng nói, ai nói ta không dám? Sau đó Hyuga Hanabi chính là ta đệ tử. Chờ sau này trở thành đệ tử ta. Ta khiến ngươi biết cái gì gọi là làm thực lực. Anko trong lòng nghĩ như vậy. Thật, Satoshi không chút lưu tình đả kích. Chính là hoài nghi như vậy ngươi. Thế nào tích? Anko tiếp tục sậm mặt lại. Đây là đương nhiên. Ta Mitarashi, Anko nói ra nói liền không có giả. Tiểu Hanabi, sau đó phải gọi lão sư ta hoặc là tỷ tỷ. Không thể để cho Aji. Biết không? Cặp mắt tại tiểu loli trên người quét nhìn. Thấy thế nào hung tàn. Hanabi thân thể co rụt lại. Aji này thoạt nhìn thật là đáng sợ. Bất quá, thực lực hẳn rất tốt đi. Biết, Anko a, lão sư, Hanabi bản năng muốn nói ra nào đó từ, lại bị một trận băng lãnh ánh mắt vô tình bóp chết. Ngay cả vội vàng đổi lời nói, Satoshi nội tâm cười như điên. Anko mỹ nữ, lúc này có thể có cho ngươi nhức đầu. Đem trên vai loli bỏ xuống, Satoshi nghiêm túc nói, nếu như vậy, như vậy các ngươi liền đi tu luyện đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Hanabi là một cái thiên phú rất hảo hài tử. Nói người trực tiếp đi, đều không mang về đầu. Anko sững sờ, nhìn đối phương càng ngày càng xa bóng lưng rốt cuộc minh bạch được. Hô lớn, hỗn đản, ngươi còn không có ta ăn viên. Chớ đi, nói liền phải đuổi tới đi, nhưng lại bị bên người Hanabi bắt. Ngươi còn không có dạy ta tu luyện. Anko Aji lão sư tỷ tỷ. Hanabi khuôn mặt nhỏ nhắn một trận khó chịu. Làm sao có thể như vậy không xứng trước. Anko nhất thời xoay người nửa ngồi chồm hổm xuống. Âm mặt nói, tiểu Hanabi, ghi nhớ, là An Cô lão sư hoặc là An Cô tỷ tỷ. Hai chữ kia, ngươi biết, Hanabi cũng không ăn nàng một bộ này. Đầu nhỏ hất một cái. Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Hảo hảo dạy dỗ ta. Tự nhiên hai chữ kia liền sẽ không xuất hiện. Nghe vậy, An Cô muốn khóc. Đây là chiêu người nào chọc người nào? Làm sao làm tới một cái như vậy tiểu ác ma? Đáng ghét a! Lúc này nàng mới rốt cục minh bạch. Mình bị người nào đó cho hoa lệ lệ hố. Không chỉ có tam sắc viên không có. Còn phải giúp người nào đó giải quyết một chỉ tiểu lô ly. Đây hoàn toàn liền là bị người bán còn giúp lấy người số cộng tiền mặt tiết tấu. Không nói hào phóng mỹ nữ cùng ngạo kiều tiểu lô ly giữa sự tình. Người nào đó hiện tại đắc ý đi chính mình nhà chạy tới. Hiện tại đi ngủ cái lại ngủ là lại không quá thích hợp sự tình. Bất quá, hôm nay ông trời chính là muốn cùng hắn đối nghịch. Vừa đi đến cửa miệng thời điểm liền gặp phải một cái người. Đệ đệ của hắn, Uchiha Sasuke, một thân một mình tại to lớn Uchiha trong phủ ở. Đối với hắn tâm trí cũng là một cái không tiểu khảo nghiệm. Satoshi Kaka, Sasuke mặt đầy lạnh lùng, trong mắt chính là thỏa mãn cùng tự hào. Khoảng thời gian này hắn trải qua có thể thật là phong sinh thủy khởi. Uchiha danh môn bị khôi phục, gia tộc cũng có thể bắt đầu tiếp tục phát triển. Mặc dù biết người nào đó sẽ không thế nào phản ứng gia tộc phát triển sự tình, nhưng sự quan trọng đại, hắn hay là muốn tới tìm cầu thoáng cái ý kiến. Satoshi đột nhiên cảm giác được gió rét xào xạc. Bị Sasuke như vậy, cái lãnh khốc thiếu niên như xưng hô này, thật đúng là làm người ta rợn cả tóc gáy. Thế nào đều không thích ứng. Đừng, sau đó ngươi trực tiếp gọi ta nhị ca là được. Satoshi ca ca tiếng xưng hô này nha. Ếch, quá mạnh mẽ, ta không cách nào thích ứng. Sasuke trên mặt hơi đỏ lên. Xưng hô như vậy người khác, chính hắn đều khó chịu. Nếu người ta chủ động yêu cầu, đó cũng không có cự tuyệt nói lý. Nhị ca, có một số việc ta nghĩ muốn thương lượng với ngươi thoáng cái. Quan Vu gia tộc sự tình, Quan Vu gia tộc sự tình. Satoshi âm thầm mạt một cái mồ hôi. Nhắc tới Sasuke thật đúng là bi thảm. Thật lòng không biết hắn sau đó sau khi biết chân tướng sẽ là thế nào dạng tình huống. Kia ngươi vào đi. Ta cũng muốn nghe một chút ngươi ý tưởng. Đối với Uchiha hiện nay tại Konoha trong phát triển, Satoshi cảm thấy không có vấn đề. Chỉ cần khôi phục danh môn vị trí, hơn nữa đem những chuyện kia đều nói rõ. Như vậy sau đó gia tộc trở về hoặc là làm những chuyện khác, đều sẽ phi thường nhẹ nhõm. Tại Konoha một chút như vậy địa phương phát triển, tựa hồ không phù hợp hiện tại gia tộc Uchiha a. Trong phòng tiếp khách, Sasuke đi thẳng vào vấn đề. Nhị ca, hiện nay gia tộc danh môn vị trí đã khôi phục, nhưng là tại toàn bộ nhẫn giới trong tộc nhân ít vô cùng. Trừ hai người chúng ta ở ngoài, cũng chỉ có mấy cái tại Hòa Quốc cao tầng trong nhậm chức. Cho nên, căn cứ vào nhân viên thưa thớt vấn đề, ta muốn hấp thu bộ phận ngoại họ người vào nhà tộc. Dùng cái này tới phát triển số người. Hơn nữa khả năng nói khai chi tán diệp cùng ngoại họ người lấy nhau. Satoshi sắc mặt rất quái dị. Nghe xong hắn nói không biết nên có cảm tưởng gì. Sasuke làm sao sẽ nghĩ đến những chuyện này? Thu nạp và tổ chức ngoại họ người đây chính là ý nghĩa một cái nhân tố không ổn định a. Cùng ngoại họ lấy nhau nói vậy còn khá một chút. Uchiha huyết mạch còn có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Sasuke, liên quan tới chuyện này nha, ta cho là thu nạp và tổ chức ngoại họ là không thể được. Cùng ngoại họ lấy nhau nói kia ngược lại là có thể. Cho nên, ngươi hãy cố gắng lên, tranh thủ thêm cùng ngoại họ nữ tử kết hôn, tìm nhiều mấy cái lão bà cái gì, như vậy thì là khai chi tán diệp. Sasuke khuôn mặt thoáng cái Kurenai. Trời ơi, nói thế nào đến những chuyện này phía trên? Nhị ca, ta hiện tại không thích hợp đi. Không nên đùa tương đương, Satoshi nhìn đến ha ha cười vang. Thật đúng là thanh khiết tiểu nam sinh a. Đối diện với mấy cái này sự tình lại như vậy quẫn bách. Thật là có ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.